Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1910, chương 1938. Thắng bại đã định, chỉ chớp mắt, 9 canh giờ đi qua, luyện đan trên quảng trường, chỉ còn lại có Mạc Thanh Vân mấy người, nhìn xem luyện đan trên quảng trường Mạc Thanh Vân mấy người. Vẻ mặt của mọi người đều căng thẳng. Thời khắc quan trọng nhất cuối cùng đã tới. Lúc này, cung Bình Dương trên không, bỗng nhiên xuất hiện một bộ hình ảnh. Đan tượng xuất hiện, cung Bình Dương đan dược luyện chế thành công. Nhìn thấy tình huống như vậy, tất cả mọi người biểu lộ chấn động. Ánh mắt tụ vào đến cung Bình Dương trên thân. Tại ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, cung Bình Dương nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấn. Đem đan tượng đặt vào đan dược bên trong. Thu. Đem đan tượng đặt vào đan dược bên trong. Cung Bình Dương chính là đưa tay một chiêu. Đem đan dược thu nhập ở trong tay. Nhìn xem chính mình luyện chế đan dược. Cung Bình Dương lộ ra nụ cười hài lòng. Quay người hướng Bình Phán lên trên bục đi qua. Mời các vị nghiệm đan. Đi vào Bình Phán đài phía trước. Cung Bình Dương đem chính mình luyện chế đan dược, đưa tới Bình Phán bọn họ trong tay. Theo cung Bình Dương trong tay tiếp nhận đan dược, Bình Phán bọn họ lập tức xem xét. Tương hỗ ở giữa thì thầm với nhau. Bình Phán trên đài ngồi các trưởng lão, đi qua một phen nghiêm túc sau khi thương nghị. Một cái trưởng lão đứng lên, nói, thất tinh tiên đan, nhật dít gào ảnh thủy tinh tiên đan. Thượng phẩm phẩm chất, lại là thất tinh thượng phẩm tiên đan. Cái này Mộc Tuấn Đằng luyện đan thủy bình không chịu thua kém. Đúng vậy a, chẳng những luyện chế phẩm chất đan dược cao, mà lại, luyện chế thời gian cũng là ngắn nhất. Không biết Mạc Thanh Vân mấy người bọn họ, luyện chế phẩm chất đan dược lại sẽ như thế nào? Biết được cung Bình Dương đan dược phẩm cấp, tất cả mọi người là thầm than một phen. Đối Mạc Thanh Vân mấy người luyện đan dược càng hiếu kỳ. Tại đại gia soi mói thời điểm, đan sư thánh điện trưởng lão đem đan dược còn đưa cung Bình Dương, nói, ngươi đi trước một bên chờ, đợi bọn hắn đều luyện chế kết thúc, liền đối với các ngươi tiến hành cuối cùng xếp hạng. Tốt, từ đối phương trong tay tiếp nhận đan dược, cung Bình Dương chính là gật đầu lên tiếng. Hướng phía luyện đan quảng trường bên cạnh đi đến. Cung Bình Dương rời đi luyện đan quảng trường lúc, lại có một người luyện chế thành công, đem đan dược đưa cho Bình Phán bọn họ xem xét. Đáng tiếc là, hắn luyện chế mặc dù cũng là thất tinh tiên đan, nhưng phẩm cấp nhưng còn xa không bằng cung Bình Dương tốt. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, rất nhanh lại có mấy người luyện chế kết thúc. Đem luyện chế đan dược đưa cho Bình Phán xem xét. Chỉ là kết quả vẫn như cũ. Bọn hắn luyện chế đan dược phẩm cấp đều là kém xa cung Bình Dương. Đến lúc này vẫn còn tiếp tục luyện đan người cũng chỉ có Mạc Thanh Vân, Tử Lăng cùng Trần Nghĩa Triệt. Tại ánh mắt của mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ba người thời điểm, Trần Nghĩa Triệt trên không bỗng nhiên cảnh tượng đại biến. Nhìn thấy dạng này một màn, đại gia trong lòng lập tức khẽ động. Trần Nghĩa Triệt đan dược cũng muốn luyện chế thành công. Đón lấy, Trần Nghĩa Triệt liền tại đại gia ánh mắt dưới thành công đem đan dược luyện chế ra tới. Trần Nghĩa Triệt đem đan dược luyện thành, hắn liền cầm đan dược tiến về Bình Phán đài. Trong lúc đó trải qua Mạc Thanh Vân bên người, đi qua Mạc Thanh Vân bên cạnh lúc, Trần Nghĩa Triệt bước chân dừng một chút, mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, tiểu tử, lần trước tại Tiềm Long Tuyết Sơn để ngươi cho chạy trốn. Lần này ngươi mơ tưởng chạy ra tay của lão phu trưởng. Trần Nghĩa Triệt lời nói rơi xuống, hắn chính là cầm chính mình đan dược, đi tới Bình Phán đài phía trước, Tiềm Long Tuyết Sơn. Nhìn qua Bình Phán trước sân khấu Trần Nghĩa Triệt, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, lập tức biết được thân phận của hắn. Trước mắt cái này độc nhãn thanh niên, lại là Tiềm Long Tuyết Sơn lão đầu kia. Nghĩ không ra hắn cũng đoạt xá ra. Mặc dù có chút kinh ngạc Trần Nghĩa Triệt cử động, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Gia hỏa này tu vi bất quá mới cửu thiên huyền tiên bát trọng cảnh mà thôi, đối phó cũng không phải là quá khó khăn. Bàn về thực lực, dứt bỏ Cung Bình Dương bọn người không nói, coi như Ám Ảnh Sa Mạc trong lăng mộ lão đầu cũng so Trần Nghĩa Triệt thực lực cường đại không ít. Nếu là Mạc Thanh Vân toàn lực xuất thủ, coi như không thể đem Trần Nghĩa Triệt đánh giết, đem hắn đánh lui vẫn là không khó. Thất tinh tiên đan, hoàn mỹ phẩm giai thái thượng nồi đồng khí bảo giám tiên đan. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, Trần Nghĩa Triệt kiểm chắc kết quả ra, vậy mà so Cung Bình Dương đan dược phẩm cấp cao. Đối với dạng này kiểm chắc kết quả, Mạc Thanh Vân ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra Trần Nghĩa Triệt còn có chút bản sự. Quét mắt một phen Trần Nghĩa Triệt, Mạc Thanh Vân liền đem lực chú ý thu hồi, tiến hành luyện đan cái cuối cùng trình tự. Theo Trần Nghĩa Triệt luyện đan kết thúc, bây giờ tại luyện đan trên quảng trường liền chỉ còn lại Mạc Thanh Vân cùng Tử Lăng. Nhìn qua luyện đan quảng trường Mạc Thanh Vân hai người, giờ khắc này đại gia không nhịn được có loại ảo giác. Đan sư thí luyện tựa hồ là Mạc Thanh Vân hai người mà thiết. Nhìn xem thời gian còn lại càng ngày càng ít, vẻ mặt của mọi người chính là căng cứng. Không chính mình thay Mạc Thanh Vân hai người sốt ruột. Thời gian chỉ còn nửa canh giờ. Bọn hắn có thể tại trong thời gian quy định thành công đem đan dược luyện ra sao, cái này rất khó nói. Bọn hắn đều là vừa tấn cấp thất tinh tiên đan sư, luyện đan tốc độ chậm cũng là bình thường. Ta đang nghĩ, giống như bọn hắn đều không có luyện chế thành công, chẳng phải là đánh cái ngang tay sao? Nếu quả như thật nói như vậy, vậy liền thật sự có ý tứ. Nhìn xem rằng co Mạc Thanh Vân hai người, tất cả mọi người tương hỗ đàm luận, so sánh thử kết quả càng ngày càng chờ mong. Mặt khác, cũng có một số người cho rằng, bằng Mạc Thanh Vân hai người năng lực luyện đan, còn không cách nào luyện chế ra thất tinh tiên đan. Oanh thùng thùng tại đại gia đàm luận thời điểm, luyện đan quảng trường trên không bỗng nhiên hội tụ lên đại lượng mây đen. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ, từng cái hai mặt nhìn nhau. Cái này đột phát tình huống xuất hiện quả thực để bọn hắn có chút bất ngờ. Cái này đây là thế nào, chẳng lẽ có người muốn độ kiếp sao? Người có phải hay không ngốc? Cái này rất rõ ràng là đan kiếp. Có người muốn luyện chế kiếp phẩm đan dược. Luyện chế kiếp phẩm đan dược còn có Mạc Thanh Vân hai người, là bọn hắn muốn luyện chế kiếp phẩm đan dược sao? Mau nhìn, ta Tử Lăng muốn luyện chế kiếp phẩm đan dược, khó trách hắn trước đó sử dụng sông pha chiến đấu tay. Nhìn xem luyện đan quảng trường cảnh tượng, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh hãi, ánh mắt tụ vào tại Tử Lăng trên thân. Tại đại gia nhìn chăm chú thời điểm, Tử Lăng nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấn, đem đan đỉnh đóng mở ra. Đón lấy, đan đỉnh bên trong liền bay ra một viên đan dược, chậm rãi hướng giữa không trung bay qua. Xem ra, hắn là dự định để đan dược độ kiếp rồi, luyện chế ra một lò kiếp phẩm đan dược. Cái này gọi Tử Lăng thanh niên, luyện đan thiên phú quả nhiên rất kinh người, không hổ là đạt được đan thánh truyền thừa. Nhìn thấy Tử Lăng cử động như vậy, đan sư thánh điện một vị trưởng lão nói ra một câu tán đồng lời nói, lại nói giống như Tử Lăng chế được kiếp phẩm đan dược, cuộc tỉ thí này chỉ sợ cũng tựu kết thúc, không tiếp tục tiến hành tiếp cần thiết. Nghe được cái này cái trưởng lão lời nói, bên cạnh cái khác mấy cái trưởng lão chính là rối rít gật đầu đồng ý. Chắc hẳn tại trong lòng của bọn hắn cũng là ôm lấy ý tưởng giống nhau, cho rằng Mạc Thanh Vân không cách nào luyện ra kiếp phẩm đan dược. G3V3 một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.